Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, thể lực tiêu hao hết. Này, sao có thể có chuyện đó? Hắn lại có thể phòng thủ được mở ra, zone, trạng thái Aomai Daiki, Momoi Sasuke. Hắn kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy tình cảnh này là thật sự. Nhưng là sự thực cũng đã phát sinh. Aomai Daiki bị gắt gao phòng thủ đã trở thành một sự thật. Không cách nào thay đổi sự thực, phòng thủ vẫn cứ đang kéo dài. Hayashi Amasu trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Hơi liếc mắt nhìn phía trước chính đang nhanh chóng nhồi bóng Aomai Daiki. Hướng về thân thể bên trái bước ra một bước. Hai tay hơi mở ra, tuy rằng không biết tại sao. Nhưng ta đều là cảm giác hắn nhất định là sẽ hướng về bên trái triển khai đột phá. Nếu hiện tại đã không có biện pháp nào khác, như vậy ta liền lựa chọn tin tưởng trực giác của ta. Ngay ở Hayashi Amasu hắn bước ra bước đi kia, đồng thời, chính đang nhồi bóng tìm kiếm đột phá Aomai Daiki cũng đồng thời bước ra bước đi kia. Vẫn là không cách nào thành công triển khai đột phá. Aomai Daiki đè thấp thân thể, trên mặt lộ ra chân tâm nụ cười, ánh mắt cũng dĩ nhiên tràn ngập chiến ý. Như vậy mới thú vị mà. Nếu như lập tức liền trực tiếp đột phá vậy thì chơi không vui. Hắn tiến công càng điên cuồng lên, tốc độ cũng vào đúng lúc này bạo phát đến đỉnh điểm. Quỷ dị đường tiến công thỉnh thoảng đột nhiên rơi xuống linh tốc độ, để mọi người hầu như là xem hoa mắt. Có thể phòng thủ hạ xuống, thật giống ta có thể nhìn thấu hắn tiến công. Hayashi Amasu nhưng là đi sau mà đến trước. Aomai Daiki hắn ở trên tốc độ đã vượt qua chính mình hứa hơn nhiều. Vì lẽ đó so với đấu tốc độ là tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng. Chỉ có thể y dựa vào kinh nghiệm trên võ đài. Aomai Daiki bóng người đã từ từ mơ hồ. Tốc độ của hắn đang không ngừng tăng cường, Hayashi Amasu cũng không ngừng mà ở phòng thủ. Đột nhiên hắn dừng lại. Thân thể không có lần thứ hai di động. Lông mày hơi run rẩy, chính đang tiến công Aomai Daiki hắn tự nhiên không hề từ bỏ như vậy một cái. Hoàn mỹ cơ hội, dễ dàng mang theo cầu đột phá Hayashi Amasu phòng thủ. Đi tới giỏ bóng rổ dưới. Một cái không hình thái ném rổ. Cầu tiến vào đúng lúc này. Hayashi Amasu đứng ở trên lôi đài. Hắn hô hấp từ từ biến trầm trọng. Vừa bắp đùi của chính mình đột nhiên cảm giác được một trận đau nhức, dẫn đến không cách nào di động, do đó để Aomai Daiki có thể thành công đột phá, sắc mặt của hắn có chút khó coi, hô hấp càng thêm trầm trọng. Nhắm mắt lại cảm thụ một hồi thân thể mình còn lại thể lực. Mở mắt ra sau, trong ánh mắt của hắn mang theo một chút kinh ngạc, vẻn vẹn là này mấy 10 giây. Hayashi Amasu lần thứ hai tiêu hết bên trong thân thể của mình 1/3 thể lực. Bên trong thân thể còn lại thể lực chỉ có cuối cùng 1/3. Đã không nhiều, thật không có nghĩ đến. Ta ở này mấy chục giây thời gian sẽ tiêu hết nhiều như vậy thể lực. Vừa 4 điểm chung thời gian cũng chỉ có điều bỏ ra 1/3. Hiện tại mấy chục giây liền bỏ ra 1/3. Hayashi Amasu, ánh mắt của hắn từ từ trầm trọng lên. Liếc mắt nhìn vương giả cấp cầu kỹ, tầm mắt hướng dẫn, làm lạnh thời gian. Hiện tại cách làm lạnh xong xuôi còn sót lại 40 giây. Gần như nên đầy đủ. Những này thể lực nên đầy đủ chống đỡ. Hắn ngoại trừ xem vương giả cấp cầu kỹ ở ngoài, cũng không có xem những thứ đồ khác. Nếu như hắn nhìn sẽ phát hiện, có một thứ đã trong lúc lặng lẽ phát sinh biến hóa to lớn. Biến hóa này cũng là dẫn đến Hayashi Amasu có thể liên tiếp nhìn thấu Aomai Daiki đường tiến. Công cuối cùng một cầu. Rốt cục đến cuối cùng một cầu, Aomai Daiki uốn éo chính mình cổ. Con mắt hơi híp, vẻ mặt xem ra tựa hồ có hơi hững hờ dáng vẻ. Có thể thắng ta, quả nhiên chỉ có chính ta sao? Aomai Daiki khóe miệng ra lộ ra một vệt tự giễu. Hay hoặc là đối với những người khác xem thường bóng rổ vẫn bị Aomai Daiki khống chế ở trong tay. Cấp tốc liền đối với Hayashi Amasu triển khai nhanh chóng tiến công ở trên lôi đài. Hai người hầu như trong cùng một lúc bên trong chuyển động. Thân thể ép tới có chút thấp. Tốc độ di động mặc dù là AMI Daiki nhanh hơn nhiều. Thế nhưng Hayashi Amasu hắn đều là có thể ở thời khắc cuối cùng đem AMI Daiki phòng thủ ở trước. Mặt chính mình, để hắn không cách nào đột phá thành công đột nhiên. Tiến công bên trong AMI Daiki đột nhiên thay đổi phương thức. Đem trong tay phải bóng rổ chuyển qua tay trái nơi. Muốn từ Hayashi Amasu phía bên phải đột phá vào, có điều hắn vẫn không có thực thi này một đường. Tiến công thời điểm, Hayashi Amasu liền đã phát hiện dụng ý của hắn. Trực tiếp hơi hơi di nhúc nhích một chút thân thể của chính mình. Mở ra hai tay gắt gao đem phòng thủ ở. Không chút nào lộ ra một điểm kẽ hở bị phòng thủ ở sau. AMI Daiki hắn lần thứ hai thay đổi hành động của chính mình quỹ tích. Hướng về một mặt khác di động qua. Tốc độ vào đúng lúc này lần thứ hai tăng lên. Dường như một đạo ánh sáng màu xanh giống như vậy. Trong thời gian ngắn liền đạt tới thế, nhưng để trong lòng hắn có chút buồn bực chính là. Ở hắn nhanh chóng di động sau. Sắp muốn đột phá thời điểm. Trước mặt lại một lần xuất hiện một bóng người. Cũng chính là Hayashi Amasu. AMI Daiki trên mặt hắn bắp thịt có chút run rẩy. Hắn không biết vì sao lại biến thành bộ dáng này. Tốc độ của chính mình so với Hayashi Amasu là phải nhanh rất nhiều. Thế nhưng hắn tiến công thật giống đều bị Hayashi Amasu nhìn thấu giống như vậy. Bất kể như thế nào tiến công, Hayashi Amasu đều sẽ sớm một bước triển khai phòng thủ, nhưng mà như vậy liền dẫn đến hắn tốc độ. Kia ưu thế trong nháy mắt đánh mất. Cái này cũng là hắn sơ chung tới nay. Đụng tới mạnh nhất đối thủ AMI Daiki nhồi bóng tay hơi hơi dùng chút khí lực. Hắn nỗ lực bình tĩnh lại. Tiến công cũng bắt đầu thích làm gì thì làm. Không lại đi suy nghĩ làm sao tiến công. Chỉ bằng dựa vào trái tim của chính mình. Kinh nghiệm của chính mình, hắn trước sau tin tưởng chính mình cầu kỹ. Trước sau tin tưởng cuối cùng thắng người kia sẽ là chính hắn. Không có người nào có thể thắng hắn ở trước đây những ngày đó bên trong. Hắn cũng dùng thực lực chứng minh một câu nói này. Đánh bại vô số đối thủ. Không có bất cứ người nào có thể đánh bại hắn. Có thể thắng hắn chỉ có chính hắn. Hiện tại cùng Hayashi Amasu chiến đấu để AMI Daiki hơi xúc động. Ở hắn mới vừa mới bắt đầu chơi bóng rổ thời điểm cũng là dáng dấp như vậy. Gặp được vô số cường địch. Có điều cũng đã bị hắn đánh bại. Mãi đến tận cuối cùng đối thủ liền chiến đấu đấu trí đều biến mất. Hoàn toàn liền dường như một cái tượng gỗ giống như vậy. Động tác cứng ngắc đến cực điểm phòng thủ. Không ngừng mà ở phòng thủ. Hayashi Amasu đang di động thân thể, đồng thời hô hấp cũng đang không ngừng tăng thêm. Mãi đến tận hiện tại trực tiếp đã bắt đầu há mồm thở dốc. Sau lưng cũng đã bị mồ hôi thấm ướt. Mồ hôi theo thân thể một giọt nhỏ thấp rơi xuống mặt đất. Phát sinh tí tách âm thanh. Lúc này Hayashi Amasu, hắn thể lực đã sắp muốn tiêu hao hết. Di động thân thể càng ngày càng trầm trọng. Chân cũng càng ngày càng khó lấy dơ lên. Mở ra phòng thủ hai tay cũng gần như sắp muốn hạ xuống. Này một hồi thì đấu thắng được cuối cùng sẽ là ta. AMI Daiki hắn đã phát hiện Hayashi Amasu lúc này trạng thái. Đã phát hiện hắn thở hồng hộc dáng vẻ. Ở trong lòng nói thầm. Ngươi thể lực đã gần như tiêu hao hết. Cuộc tranh tài này ngươi phải thua. AMI Daiki giờ khắc này trong lòng tự tin vô cùng. Nơi khóe miệng dĩ nhiên ở lơ đãng trong lúc đó lộ ra một vệt kích động nụ cười. Hai mắt lấp lánh có thần nhìn Hayashi Amasu. Quay về hắn lần thứ hai khởi xướng một vòng tân tiến công cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc. Đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.